Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 2, Huyền Tâm Diệu Pháp. Vậy là ai a? Tựa hồ là té xỉu. Ở phía sau Thẩm Sung cũng nhìn thấy nam tử kia, trực tiếp nói, qua xem một chút đi. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, đem trên bả vai cự hồ đặt ở dưới đáy, bước nhanh đi tới nam tử kia. Thân SHN, một bên, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đám lớn đỏ sẫm vết máu. Ở ngực Si Ân, khẩu vị trí, đem tia cẩm làm thành quần áo nhuộm đỏ một đám lớn. Tiểu đệ, hắn là đã chết rồi sao? Thẩm Sung là một cái người đàng hoàng, nhìn thấy cái kia tảng lớn vết máu, cũng có một chút lo lắng. Vẫn không có, hắn còn thở, chờ ta nhìn một chút. Chú ý tới nam tử này còn có yếu ớt hô hấp. Thẩm Thành Bình tiến lên kiểm tra một phen. Rất nhanh sẽ phát hiện nam tử này. Thân SHN, trên vết thương chí mệnh, là một đạo trực tiếp xuyên qua lá phổi kiếm thương. Chiêu kiếm này đem nam tử ngực Si Ân, bộ trực tiếp xuyên thấu. Hơn nữa vết thương khoảng cách trái tim rất gần. Chỉ cần lệch khỏi khoảng một tấc, sẽ thương tổn được trái tim. Thẩm Thành Bình lại phát hiện nam tử này hôn mê cũng không phải là bởi vì mất máu quá nhiều. Liên tiếp điểm trụ nam tử, thân SHN, trên mấy cái, huyệt su, đạo, chậm lại chảy máu tốc độ. Thẩm Thành Bình nhìn một chút chu vi. Chu vi trong vòng trăm thước cũng không có phát hiện vết máu. Xem chu vi mất máu đo, hiển nhiên là nam tử trước dùng cái gì phương pháp đặc thù kềm chế. Thân SHN, trên thương thế, đến nơi này sau khi cũng lại áp chế không nổi, lập tức hôn mê, sau đó huyết dịch mới phun ra ngoài. Tuy rằng này cũng không phù hợp người bình thường lẽ thường. Thẩm Thành Bình nhưng biết phán đoán của chính mình 8 phần 10 không có sai. Trước đem hắn cứu đứng lên đi, dẫn hắn đi trên núi trong sơn động. Thẩm Thành Bình do dự chốc lát. Rốt cục quyết định vẫn là xuất thủ cứu ra người này. Hắn cũng không rõ ràng người này tính ích ân cách, hơn nữa rất hiển nhiên hắn thân SHN trên còn mang theo phiền phức. Chỉ là nam tử này nhưng cũng để hắn cảm giác được hiếu kỳ. Đặc biệt là bị trọng thương vẫn có thể ức chế thương thế chạy đến cái này chu vi hơn 30 dặm. Trong phạm vi ngoại trừ Thẩm Thành Bình vị trí làng liền không nơi có người ở năng lực. Thẩm Thành Bình biết người này tuyệt đối không phổ thông. Có thể người này nhưng thật giống như không có tu luyện qua chân khí dáng dấp. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình cũng không có đem hắn mang về nhà bên trong dự định. Không nói trong thôn 40, 50 gia đình, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Rất dễ dàng sẽ đem chuyện của người này tình quy ân, truyền ra. Còn có mặt khác một điểm, chính là Thẩm Thành Bình đối với người này có mang một chút nghi ngờ. Dự định trước tiên quan sát một phen. Thẩm Thành Bình nói tới trên núi Sơn Động là hắn năm ngoái thời điểm cùng Thẩm Sung đồng thời săn thú thời điểm phát hiện. Vị trí vô cùng bí ẩn. Ở phát hiện sau khi, Thẩm Thành Bình liền đem nơi này cho rằng ở trên núi một chỗ lâm thời điểm dừng chân. Ở đây đặt đơn giản. Dương Chu Ân Phô làm huynh đệ hai người ở trên núi một chỗ lâm thời địa điểm đặt chân. Bước đầu cho nam tử này cầm máu sau khi, Thẩm Thành Bình đem nam tử này phóng tới cự hổ thi thể bên trên. Cự hổ hình thể khổng lồ, đem người thả đi tới không hề có một chút vấn đề. Sau đó cùng Thẩm Sung hai người đồng thời dơ lên cự hổ thi thể. Đem nam tử đồng thời nâng lên đến, đồng thời chạy tới trên núi động. Huyệt su. Đem hôn mê nam tử đặt ở thạch, giường Chu Ân, trên, giường Chu Ân, giường trên chính là giày đặc da lông. Thẩm Thành Bình lại cho nam tử đem bắt mạch, sau đó ngay ở động sao sao lấy ra một cái tiểu bình gốm. Mở ra sau khi thì có một luồng dược liệu mùi vị mơ hồ lộ ra. Trong này trang chính là Thẩm Thành Bình dùng trên núi hái tới thảo dược tự chế kim sang dược. Bình, Nhật R. Bên trong hai huynh đệ cá nhân ở trong rừng săn thú. Bị thương cái gì lại khó tránh khỏi. Lấy Thẩm Thành Bình y thuật. Hợp với đến kim sang dược hiệu quả tự nhiên là không sai. có thể tăng nhanh vết thương khép lại, còn có giảm nhiệt phòng ngừa cảm hóa tác dụng. Cho nam tử trên vết thương tốt nhất kim sang dược. Thẩm Thành Bình mới cùng Thẩm Sung thương lượng đạo, như hôm nay sắc còn sớm. Có điều chúng ta muốn xem người này. Còn có này cự hổ xử trí lên cũng không dễ dàng. Đại huynh, chúng ta kim, nhật R, ngay ở hang núi này ở lại đi. Buổi tối liền ăn hổ, thịt RU, làm sao? Cái này không thành vấn đề. Tiểu đệ, ngươi tại sao không đem hắn mang về nhà bên trong, mà là mang tới sơn động? Ta nhìn hắn, thân SHN, trên xuyên đều là tốt nhất tia cẩm làm quần áo. Trong thành lão gia xuyên xiêm y đều không có hắn quý giá. Này phải làm là một cái quý nhân a. Có muốn hay không thông báo một hồi trong phủ thành chủ lão gia? Thẩm Sung mang theo vài phần thấp thỏm nói rằng, tạm thời trước tiên không được. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu. Đối với Thẩm Sung đạo, đại huynh, hắn hiện tại bị thương rất nặng. Hơn nữa cũng không biết hắn tại sao bị thương. Nếu là không cẩn thận đem kẻ thù của hắn đưa tới cũng không được. Vì lẽ đó chuyện này, Tình Quy Ân, nhất định phải bảo mật. Cũng chỉ có hai người biết. Những người khác ai đều không cần nói cho. Tiểu đệ yên tâm, ta hiểu được. Thẩm Sung thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi gật gật đầu. Đón lấy hai người đồng thời đem này cự hổ xử trí một phen. Này cự hổ cái đầu không nhỏ. Thẩm Thành Bình hai người đem này cự hổ ra hổ hoàn chỉnh cho nhổ xuống. Sau đó đem hổ, thịt RU, chia làm mấy phân. Trong đó hơn nửa đều dùng muối ướp muối lên để vào bình gốm bên trong chứa đựng lên. Hai huynh đệ cá nhân cũng không phải lần đầu tiên làm những này. Toàn bộ quá trình thông thạo cực kỳ. Cái thời đại này thanh muối cũng không rẻ. Có điều hai năm qua theo săn thú thu vào tăng cường. Thêm vào Thẩm Thành Bình còn hiểu đến thảo dược. Huynh đệ hai người đã thành trong thôn giàu có nhất nhân gia. Ăn muối cũng là không có vấn đề. Buổi tối cơm tối chính là khảo. Thịt RU, cùng, thịt RU, thang. Bởi vì tu luyện nội gia quyền, Thẩm Thành Bình còn có Thẩm Sung hai người lượng cơm ăn đều là không nhỏ. Mỗi người một bữa cơm liền ăn không xuống 10 người lượng cơm ăn. Thẩm Thành Bình cũng nhín thì giờ cho còn ở trong hôn mê nam tử dán dược sau đó cho hắn đút xuống. Không thể không nói thể chất của người đàn ông này vẫn là rất tốt. Mặc dù là chịu nặng như thế thương, ở cầm máu bôi thuốc sau khi, thương thế vẫn là rất nhanh liền ổn định lại. Mắt thấy hắn hô hấp dần dần vững vàng, Thẩm Thành Bình lại kiểm tra một phen. Lúc này mới bắt đầu cầm lấy một tấm da hươu quyển lật xem lên. Thẩm Thành Bình trong tay cái này da hươu quyển tất nhiên là không chính hắn, mà là hắn từ đâu cái nam tử thân SHN trên tìm tới. Ngoại trừ cái này da hươu quyển ở ngoài, nam tử bên hông còn có một cái làm bằng đồng yêu, chính diện ấn một cái to lớn sở tự, mặt trái còn có nhất đẳng hai chữ yêu, bên bờ còn có đặc thù vân vân. Để Thẩm Thành Bình suy đoán nam tử này là nước sở chính thức bên trong người. Chỉ là hắn đối với nước sở chính thức chứng minh phân chia cũng chưa quen thuộc. Không biết cái này yêu là thuộc về cái gì bộ ngành. Đem cái này yêu để qua một bên. Thẩm Thành Bình càng chú trọng chính là trong tay da hươu quyền. Này da hươu quyền triển khai có tới dài một trượng. Mặt trên lít nhà lít nhít đều viết văn tự. Lấy Thẩm Thành Bình kiến thức đến xem. Thứ này lại có thể là một môn tu luyện nguyên thần pháp môn. Đây chính là để Thẩm Thành Bình rất là kinh hỉ. Phải biết Thẩm Thành Bình trước tu luyện võ công, tuy rằng cũng có tu luyện như thế nào nguyên thần bộ phận ghi chép, nhưng trên thực tế đều vô cùng thô ráp, là thuộc về tu vi đạt đến tiên thiên sau khi tinh khí thần độ cao thống nhất. Vì lẽ đó tu luyện chân khí thời điểm có thể mang vào có thể có một ít tăng cường nguyên thần tác dụng. Tức đã là như thế, cũng là chỉ có số ít hàng đầu bí tịch mới vừa có như vậy tác dụng. Sau đó Thẩm Thành Bình tiếp xúc bí tịch tăng nhanh, thêm vào Thẩm Thành Bình nguyên thần trải qua nhiều lần sống lại. Mỗi lần chuyển thế đều do thần bí khó lường không gian gột rửa. Nguyên thần của hắn đã thâm dày vô cùng, lúc này mới dần dần mà kết hợp võ công, tìm tòi đến một chút cực kỳ thô ráp nguyên thần ứng dụng pháp môn. Nhưng là điều này cũng có điều là ứng dụng, thuộc về thuật phạm trù, mà cũng không phải là tu luyện như thế nào nguyên thần, pháp. Hiện tại Thẩm Thành Bình muốn tăng cường lực lượng nguyên thần. Vẫn như cũ chỉ có thể ở tiến vào tiên thiên sau khi thông qua một chút tu luyện bị động để nguyên thần tăng trưởng. Mà này Gia Hưu quyển phía trước ước chừng 1/4 nội dung. Nói chính là tu luyện nguyên thần ngưng tụ pháp lực pháp môn. Còn lại bộ phận nhưng là một ít huyền thuật triển khai phương pháp. Thẩm Thành Bình mãi cho đến bây giờ 6 tuổi vẫn không có bắt đầu lại tu luyện từ đầu chân khí. Chính là vì muốn gặp gỡ một hồi thế giới này phương pháp tu luyện. Mà nếu là đã tu luyện chân khí, bái sư khả năng, tính ích ân, liền gặp giảm mạnh. Thẩm Thành Bình vốn định quá xong mùa đông này liền đi bên ngoài nhìn. Cơ duyên, chỉ là nhưng không nghĩ tới kim. Nhật R, cơ duyên này chính mình liền đưa tới cửa. Chỉ là nhìn tên này vì là huyền tâm diệu pháp pháp môn. Thẩm Thành Bình nhưng không có lập tức bắt đầu tu luyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.